Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, làm tốt chuẩn bị cuối cùng a. Pokemon đã toàn bộ truyền xong, phải nói ta cũng nói rồi, còn lại liền không tại nói thêm cái gì. Hai tuần lễ bên trong, ta khẳng định sẽ đi Lilycop City. Nói xong, Ikkyo đem truyền tống trang bị bên trên ba cái Pokebo toàn bộ sắp xếp gọn. Lại đưa tay cử đi nâng vương miện. Lập tức, một bên Legendary Titan lập tức hóa thành ba đạo quang mang dung nhập vương miện. Biến thành ba khối bảo thạch, mà cái kia truyền tống trang bị một đạo hắc ảnh chậm rãi nuốt hết. Boss, làm ơn tất để cho ta đi chung với ngươi. Mặc dù ta hiện tại không có Pokemon, nhưng đối trong căn cứ ta rất quen thuộc. Ta muốn tự tay giết chết cái kia cái lừa gạt. Courtney mặc dù vẫn như cũ là không có nhiều biểu lộ, nhưng ánh mắt kia bên trong sát ý cùng phẫn nộ mặc cho ai đều có thể nhìn ra được. Ikkyo liếc mắt Courtney, lắc đầu nói, không cần, ngươi chỉ cần cùng với các nàng đi Lilycop City. Các loại qua mấy ngày sẽ có người đem ngươi tiếp vào một nơi khác. Đến lúc đó ngươi nghe theo một cái gọi đoán nặc người an bài liền là. Một bên Serena đột nhiên tiến lên trước hai bước đi vào Ikkyo trước người ôm lấy Ikkyo. Nhẹ nói lấy, Ikkyo, chúng ta đều biết, chúng ta sẽ chờ ngươi. Cho nên, nhất định phải tận mau trở lại. Samantha cũng giống như thế. Đi vào Ikkyo trước mặt, đem vùi đầu vào Ikkyo trong ngực nói. Nữ nhân kia sự tình, ta liền không nói ngươi, đến lúc đó nhất định phải hoàn chỉnh không thiếu sót trở về. A, yên tâm đi, cũng không có vấn đề gì. Ikkyo đưa tay ôm nhập hai nữ, khẽ mỉm cười. Đúng, đại tiểu thư, Lilycop City gần đây muốn tổ chức Pokemon Contest, đến lúc đó ngươi có thể thử đi chơi. Tiểu Samantha, ta những cái kia Pokemon trước hết nhờ ngươi. Ta liền không đem bọn nó truyền tống về đi tới. Ba người cứ như vậy ôm một hồi lâu mới tách ra. Một bên các loại lửa nhìn chính là hai mắt đều toát ra ghen ghét chi hỏa. Vậy cứ như thế, qua mấy ngày gặp lại a. Nói xong, Ikkyo liền móc ra trên thân toàn bộ Pokebo, bỏ vào hai nữ trong tay Serena mỉm cười. Đột nhiên nhón chân lên lâu chủ Ikkyo cổ, nhắm ngay Ikkyo miệng hôn lên. Ikkyo tại cảm nhận được trong nháy mắt đó, lập tức thâm tình về lấy. Tuy nói Serena chủ động cũng không tính lần thứ nhất, nhưng như thế bình thường ly biệt chi hôn, đây tuyệt đối là thứ nhất một lần. Hô, hô, hôn một lúc lâu sau mới phân biệt ra. Serena một bên thở phì phò, một bên lui lại hai bước cười nói, ân, ta biết, nhất định phải cẩn thận, tiện nghi ngươi. Samantha bĩu môi, cùng Serena nhón chân lên, tiếp nhận Ikkyo cổ, chỉ là lần này còn không đợi Samantha hôn đến, Ikkyo liền há to mồm hôn xuống, Courtney ở một bên đem răng cắn đến đó là một cái tư tư rung động. Thẳng đến Ikkyo cùng Samantha tách ra thời điểm, mới quay về Ikkyo nói ra, boss, có thể hay không cũng cho ta một cái. Ikkyo nhíu mày suy nghĩ như vậy mấy giây sau mới dậm chân đi vào dựa vào lửa trước mặt. Không nói hai lời bắt lấy cháy khuôn mặt nhỏ hôn xuống. Samantha bất mãn nhếch miệng, theo sát lấy ném ra ba cái Pokebo nói, Charizard, Salamon, Aerodactyl, ta cầu các ngươi rồi. Ba cái Pokemon sau khi ra ngoài, cũng không để ý tới Samantha, mà là nhìn chung quanh nửa vòng đều để mắt tới Ikkyo. Mà Ikkyo nơi này cũng không nhiều bút tích, tùy tiện khẽ hôn một cái liền tách ra đến. Quay đầu đối ba cái Pokemon cười nói, đợi lát nữa liền van các ngươi đem các nàng đưa đến Lilycop City. Aerodactyl, ngươi cùng đi theo, giống giống. Aerodactyl dẫn đầu không có tôn nghiêm gật đầu. Lấy lòng kêu, theo sát lấy Salamon cũng gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. mà Charizard tại nhìn chung quanh tam nữ một vòng về sau. Đi tới Samantha cùng Serena bên người có chút khom người. Tốt, à, Ikkyo đối Charizard làm ra cái lựa chọn này thật đúng là không ngoài ý muốn. Bởi vì Charizard quá ngạo, không phải rất ưa thích dẫn người bay. Mặc dù có Ikkyo mệnh lệnh, thế nhưng là quyền lựa chọn còn trên tay nó. Mà vừa vặn nó liền nhận biết cái Samantha. Tự nhiên mà vậy liền lựa chọn người quen. Ân, mau đi đi, ta cũng muốn sớm một chút đi qua. Tỉnh ra biến hóa gì? Ikkyo cười thôi dừng tay. Hai nữ đang do dự sau một lúc. Một trước sau bò tới Charizard phần lưng. Mà đang đợi lửa tiến về Salomon trên lưng thời điểm. Nàng trong túi áo điện thoại thì thào lẩm bẩm bắt đầu rung động. Các loại lửa móc ra điện thoại xem xét, khẽ cắn môi nói với Ikkyo. Boss, là team Magma bên kia điện thoại gọi tới. Khẳng định là cái kia cái lừa gạt muốn còn muốn hỏi ta có hay không cầm tới bảo thạch. À, Ikkyo nhíu nhíu mày, suy nghĩ một hồi lâu gật đầu nói. Tốt, đưa điện thoại cho ta. Từ phía trước liền có thể nhìn ra một điểm. Các loại lửa là triệt để bị Ikkyo cho tẩy não. Từ nàng ký ức chỗ sâu dò xét điều tra ra sơ hở chậm rãi tẩy não. Thân phận của Courtney nói như thế nào đây? Nàng liền là một cái bị team Magma từ nhỏ thu lưu. Đồng thời bồi dưỡng cô nhi. Cho nên Courtney mới đúng team Magma như thế trung thành. Thậm chí không tiếc nàng sinh mệnh của mình cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là... trong đó có cái sơ hở, thì là dựa vào lửa ngay từ đầu cũng không phải là gọi như vậy, mà là một cái danh hiệu, một cái lửa XXX hào danh hiệu, thẳng đến thực lực của nàng cùng thiên phú đạt được tán thành thời khắc. Nàng mới được ban cho lò xo cái tên này. Ikkyo cho Courtney sửa chữa ký ức có hai chỗ điểm mấu chốt. Một điểm thì là Ikkyo mang theo nàng gia nhập team Magma. Mà không phải cái nào đó team Magma tạp ngư. Một cái khác thì là tại nàng được trao cho cán bộ chức vị trước đó. Một cái tên là Maxi người lừa gạt Ikkyo. Cướp đoạt team Magma boss vị trí. Mặt khác, nhân tiện sửa đổi hạ Courtney tình cảm. Để nàng đối Ikkyo hoàn toàn mê luyến tử trung. Từ trên tổng hợp lại, các loại lửa mới có thể coi Maxi là làm lừa đảo. Một cái cướp đoạt Ikkyo quyền vị lừa đảo, đồng thời đem đối Maxi nguyên bản hào cảm toàn bộ tiêu bùn cùng không. Còn tương đương căm hận, kỳ thật đi, Ikkyo nguyên bản còn đang do dự đến cùng là đi trước team Aqua bên kia bắt Groudon. Vẫn là đi trước team Magma bên kia bắt Kyogre, tuy nói hai đều muốn đi bắt, nhưng bởi vì cái gọi là thời gian càng muộn biến số càng nhiều. Mà cái này hai tổ chức căn cứ cách xa nhau cũng không phải là rất gần. Giao cho những người khác, Ikkyo cũng không yên lòng. Cho nên vẫn luôn đang do dự đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong tương đối phù hợp. Bây giờ tốt chứ, team Magma gọi điện thoại tới. Vậy nhưng đều Ikkyo hạ quyết tâm. Đã bọn hắn trước nhảy ra. Vậy trước tiên làm thịt bọn hắn. Với lại, nói như thế nào đây? Groudon cùng Kyogre bắt đầu so sánh. Ikkyo kỳ thật đều rất ưa thích. Thật muốn chọn một, cũng không biết nên tuyển ai. Bây giờ đi trước bắt Kyogre cũng tốt. Bởi vì Groudon có một cái rất kỳ hoa địa phương. Cái kia chính là làm siêu thần thú. Groudon tựa như là cái kia duy nhất không biết bay. Kyogre đâu, nó quả thật biết bay. Điểm ấy anime bên trong đã biểu hiện ra ngoài. Ikkyo cũng từ Reziziga trong trí nhớ thấy qua. À đúng, nếu như Reziziga cũng là siêu thần thú. Như vậy Reziziga cũng là một cái không biết bay siêu thần thú. Tốt, à, Groudon xem như có cái bạn. Hai cái cơ bản đều là đại biểu đại lục Pokemon. Đều không biết bay, thật đúng là đồng bệnh tương liên. À không không, giống như Sneer cũng sẽ không. Được rồi, không thèm quan tâm. Còn có, cái này hai tổ chức cũng thật là loại chuyện này có thể bắt sai. Đợi Ikkyo tiếp thông điện thoại về sau, liền ở trên màn ảnh nhìn thấy Maxi cùng một đám team magma tạp ngư đang tại một cái tia sáng căn phòng mờ tối bên trong. Tại tiếp thông điện thoại một khắc này, Maxi liền lo lắng hô lớn: "Godney, nhiệm vụ thế nào? Ngươi bây giờ tại..." "Không đúng, ngươi là ai?" Ikkyo lại đối điện thoại vẫy vẫy tay cười nói: "Minh, team magma chư vị, các ngươi khỏe à? Các ngươi nhất định đang nghi ngờ ta là ai à? Vậy ta liền không cần nói nhảm nhiều lời, chỉ nói với các ngươi một câu: các ngươi ưa thích chiến tranh sao? Chuẩn bị dùng cao nhất vũ lực tới đón tiếp ta đi." "Ha ha ha ha, hỗn đản, Godney thế nào? Ngươi đem Godney thế nào?" Maxi trừng to mắt nhìn xem Ikkyo. Kỳ thật Maxi càng muốn hỏi hơn Bảo Thạch thế nào, nhưng Maxi sợ hãi hỏi ra Bảo Thạch sau ngược lại để thanh niên này để ý. Vạn nhất hắn kỳ thật không biết Bảo Thạch tác dụng đâu. "A, Maxi, ngươi đừng vội như vậy. Bảo Thạch xác thực tại ta chỗ này. Cuối cùng cho ngươi thêm 2 ngày thời gian chuẩn bị. Đừng khiến ta thất vọng. Gặp lại, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?